Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1412, Kiếm Quang. Không, đây chẳng phải là ánh sáng rực rỡ. Lâm Phi rất nhanh phản ứng kịp. Kia trên thực tế, là một đạo kiếm quang. Đó là một đạo có thể so với Sơn Nhạc kiếm quang. Ánh kiếm này hoành diệu thiên địa. Phảng phất thật là một tòa thiên nhận sơn đỉnh. Từ không trung đột nhiên hạ xuống. Mang theo một loại bá đạo vô cùng uy thế cùng để cho người ta hít thở không thông khí thế. Hướng mặt đất bổ xuống dưới. Trong lúc nhất thời, thiên địa chính giữa. Phảng phất chỉ còn lại đạo kiếm quang này tồn tại. Ngay sau đó, liền chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn. Đãng khắp ngàn dặm. Lúc này, phảng phất khắp lục địa. Ở nơi này cự đại kiếm quang chi hạ. Phảng phất đều là đang vì đó lay động. Từng đạo đại đại tiểu tiểu không lúc này kẽ hở. Tại bực này không nói đạo lý kiếm quang bên dưới. Đều là không có thể giữ vững mấy cái. Chỉ là bộc phát ra mấy lần đen nhánh chớp động. Đó là bị trực tiếp chém nát. Có không gian liệt phùng hoàn toàn chôn vùi. Nhưng là càng nhiều. Nhưng là bị xé trở thành lớn hơn. Với những không gian khác kẽ hở nối liền với nhau. Sinh sinh diệt diệt giữa. Lôi xé vốn là yếu ớt không chịu nổi không gian. Chỉ này một đòn. Mảnh này vốn đang đoán ổn định không gian. Liền trực tiếp lâm vào bấp bênh bên trong. Này mẹ hắn. Trong lúc nhất thời. Mắt thấy đạo này kinh thế kiếm quăng sau đó. Lâm Phi lúc ấy liền sợ cũng không để ý tới. Không chút do dự cắn đầu lưỡi một cái. Sắp xếp một giọt tinh huyết. Bạo phát ra một loại cấp tốc. Sẽ phải rời khỏi. Đáng tiếc. Đây cũng là hơi trễ. Ở nơi này một đạo kinh thế kiếm quăng hoàn toàn rơi xuống đất trong phút chốc. Đó là bạo phát ra một cổ dư âm. Hướng bốn phương tám hướng nhộn nhạo lên. Này dư âm trong nháy mắt. Đó là cuốn chu vi hơn 10 dặm. Cũng là rất nhanh thì đem Lâm Phi cho quét tới. Lúc này, Lâm Phi ngoài thân tầng kia chân nguyên. Cơ hồ là không có chút nào ngăn cản lực. Liền bị đạo này dư âm cho trực tiếp xuyên qua. Trong nháy mắt, Lâm Phi chỉ cảm thấy thật giống như mình là bị mấy trăm con thượng cổ cự thú cho thay nhau dẫm đạp lên đi như thế. Trên người xương tựa hồ chặt đứt tận mấy cái. Ngay cả lục phủ ngũ tạng thật giống như đều bị này cự lực cho đè ép với nhau. Một cái lão huyết xông tới, nhưng là ói cũng phun không ra. Lần này Lâm Phi cả người đều là mất khống chế. Ở nơi này cự lực hạ, giống như là bị kén đi ra ngoài phá bao bố một dạng cứ như vậy về phía trước bay ra ngoài. Một trận quay cuồng trời đất đi qua. Lâm Phi cố nén đầu trung truyền tới mê muội, miễn cưỡng bảo trì lại rồi thân hình. Nhưng là cũng không dám. Nữa về phía sau xem một chút. Tùy tiện móc ra mấy viên đã sớm chuẩn bị xong đan dược nuốt vào trong bụng. Mượn mới vừa rồi kia xô ra đi trùng kính. Tiếp tục hướng về bên ngoài sông ra ngoài. Chân thân. Không đúng. Là pháp thân. Rất nhanh thì Lâm Phi đoán được một điểm này. Coi như kiếm tu. Lâm Phi thật sâu biết. Một kiếm kia chung. Đã trải qua hàm chứa kinh khủng dường nào uy lực. Một kiếm hạ xuống. Cơ hồ cắt vỡ âm dương không gian. Trọng định không gian. Coi như là một mảnh không ổn định không gian. Đó cũng không phải là ai cũng có thể làm được. Đó đã là chân chính thiên uy rồi. Chỉ có là đứng đầu chân thân. Hoặc là chân chính pháp thân cấp bậc tu sĩ. Mới có thể làm được một điểm này. Đối phương cụ thể là cấp bậc gì? Có lẽ nhiều hơn nữa nhìn mấy lần. Lâm Phi là có thể chắc chắn. Nhưng là lúc này. Lâm Phi thật liếc mắt cũng không dám đi nhìn nhiều. Không có cách nào thật sự là quá hiểm. Mới vừa rồi còn chỉ là dư âm lướt qua mà thôi. Lâm Phi liền cảm giác mình này là có thể so với đã trải qua kim khí rèn luyện. Có thể so với địa giai pháp bảo nhục thân. Thật giống như là muốn băng liệt. Nếu không phải mới vừa rồi trong nháy mắt đó. Bản thân lập tức phát giác không đúng. Ở đó kiếm quang hoàn toàn trước khi rơi xuống đất tránh đi. Sợ rằng bây giờ, mình đã liền thi thể cũng sẽ không tồn tại. Này địa phương, tại sao có thể có pháp thân? Lâm Phi chật vật phi ra một khoảng cách sau đó. Đó là chợt ho ra một ngụm máu tươi. Vừa tiếp tục duy trì tốc độ. còn vừa không quên rồi đem mới vừa rồi thuận tiện mang đi Phong Linh chân nhân bắt được chất vấn. Nếu là sớm biết sẽ gặp phải loại này tồn tại, quản nó trên đường có bao nhiêu bảo vật, đánh chết chính mình cũng sẽ không đi đường này tuyến. Ta cũng không biết a, nhưng mà lúc này kia Phong Linh chân nhân cũng là một bộ kinh hoàng thất thố bộ dáng, lúc trước xưa nay chưa từng xảy ra quá tình huống như vậy. Này, đây là chuyện gì xảy ra? Con bà nó, Lâm Phi mắng một câu, cũng không để ý hỏi nhiều, trực tiếp liền đem Phong Linh chân nhân cho thu hồi lại. Đồng thời, chính mình tốc độ một chút không dám chậm hơn, tiếp tục thúc dục chân nguyên, thậm chí là thiêu đốt lên rồi tinh huyết, đem tốc độ thúc dục đến cực hạn, hướng đường quay đầu bay đi. Cũng chỉ có nơi này, coi như là một con đường sống rồi. Chính mình dọc theo đường đi tới, đối với trên đường có cái nào không gian liệt phùng trong lòng nắm chắc, dọc theo con đường này trốn chết, tốc độ kia coi như là nhanh nhất. Trọng yếu nhất là, đó cũng là chính mình từ Long Cốt Giới đi tới nơi này địa phương. Vũ Thập Bát đám người ở Long Cốt Giới bên kia, trực tiếp coi như là đúc ra một đạo liên thông hai bên không gian đại môn. Chính là mượn từ nơi đây, Hắc Vũ Vệ mới có thể liên tục không ngừng lấy nhân mạng tới tìm tòi mảnh này lục địa, đồng thời thu góp đủ loại bảo vật, hội chế bản đồ. Mà trước khi tới, Vũ Thập Bát đó là đề cập tới, nếu là có yêu cầu lời nói, Lâm Phi như thế có thể mượn từ cái này không gian chi môn trở lại Long Cốt Giới. Lâm Phi đều không nghĩ đến, chính mình lại nhanh như vậy liền muốn dọc theo đường phản trở về. Nhưng là không có biện pháp, này một vị chân thân hoặc là pháp thân hạ xuống, thật sự là quá kinh khủng, không biết ôm cái gì con mắt đến. Ngược lại, nếu là ánh kiếm này chủ nhân tiếp tục phát huy lời nói, nói không chừng mảnh này lục địa đều phải giải thể. Lúc này, Lâm Phi cũng không đoái hoài tới tìm gì Vương Linh Quan rồi, có thể bảo đảm mình có thể thoát thân bất tử cũng đã rất không dễ dàng. Lâm Phi biến thành kiếm độn, cơ hồ là lộ ra một loại huyết sắc, đó là chân nguyên bên trong thiêu đốt tinh huyết dấu hiệu. Bực này tốc độ đã là vượt qua Lâm Phi ngày thường cấp tốc, nếu là có người ở bên nhìn, thậm chí cũng không thấy rõ, thì sẽ phát hiện một đạo mơ hồ huyết quang xẹt qua không trung. Nhưng mà, ở Lâm Phi biến thành huyết sắc này độn quang phía sau, nhưng là mơ hồ truyền tới trận trận tiếng nổ, hơn nữa có từng đạo xuyên thấu qua minh không lúc này dư âm dạo rực mà tới. Trong lúc nhất thời, thật giống như khắp lục địa đều là động đất, đại địa xuất hiện từng cái cự đại liệt vết rãnh, hướng xa xa lan tràn, đỉnh núi nổi lên, đá lớn lăn xuống, thậm chí là có mấy miếng vốn là không ổn định lục địa đều có băng liệt dấu hiệu, thật giống như là muốn từ nơi này phiến cự đại lục trên đất thoát ly khỏi đi. Lâm Phi nhưng là bất chấp những thứ này, một bên duy trì cấp độ kia cấp tốc, một bên chính là tranh thủ từng phút từng giây tiếp tục đi đường. Từng đạo không gian sóng gợn lay động qua tự thân, tựa như là một tòa tiếp lấy một ngọn núi, từ phía sau lưng đánh về phía chính mình, liều mạng tiếp một đạo, nhưng lại tới một đạo. Trong lúc nhất thời, Lâm Phi đều giống như là cảm giác chính mình sớm muộn phải bị tầng này tầng dư âm cho đè chết như thế. Mẹ, ngươi là biến thái hay lại là với mảnh này lục địa có thù oán? Lâm Phi lần nữa trên không trung phun ra một cái đỏ ngầu máu tươi, tâm lý không dừng được thầm mắng, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.